Nạ ái biến thái, chương 34, góc truyện audio.com. Đối với biện kháng cùng biện hòa, hắn đương nhiên là không thể dùng cùng một chiêu rồi. Biện hòa đương nhiên không có biến thái thô bạo như biện quang. Trong lúc làm tình thường tinh tế 10 phần chậm chậm tiến công. Lúc nào cũng làm cho biện thái lên thiên đường lại xuống địa ngục liên hồi. Lửa nóng dục vọng ở trong tiểu huyệt nóng bỏng của hắn vừa tiến vào vừa đi ra. Bàn tay nam nhân ở tại nhũ tiêm hồng hồng xoa nắn đến sưng đỏ mang đến cho hắn khát vọng được phát tiết nằm mềm mại trên giường. Cả người tỏa lên một tầng ửng ửng. Đại ca, mau một chút, người như vậy là không được a, quá nhẹ tay a, mạnh thêm chút nữa đi. Biện thái lúc lắc cái mông, vẻ mặt khó nhịn được cao trào cứ nhắc đi nhắc lại câu này. Mà hắn không biết học đâu ra phương pháp thí động lui lui công. Khi biện hòa vừa tiến đến hắn liền dùng lực đẩy chính mình tới gần hơn. Ngươi không cho ta thích, ta khiến cho ngươi sớm tiết a, biện hòa vỗ vỗ mông hắn. Thả lỏng nào, là hắn học được kỹ xảo này ở đâu thế không biết. A, ta không được, ca ca, đại điểu của ngươi thực là lớn nha, làm cho ta thực thích khi, nga. Ác biện thái so với ngày thường càng ra sức hưởng thụ. Ngay cả tiếng kêu hừ hừ cũng tràn ngập mùi vị a. Biện hòa tuy rằng luôn luôn khống chế rất tốt nhưng là dưới sự khiêu khích của biện thái lại khó kiềm chế được mình. So với những lúc trước tiết vào trong người biện thái sớm hơn một nửa quá trình a, nam nhân có tam hảo. Là dài nhất, là lớn nhất, dây dây đại, quá trình làm dài nhất. Nhưng nam nhân đồng dạng cũng có tam sợ a, chính là chưa động đã tiết sau đó mệt lữ nằm úp sấp a. Biện hòa chúng ta luôn xưng vương xưng thế hùng nhưng kỷ lục liền đánh bại a, không đến một khắc liền đã tiết tinh rồi. Y trên mặt lúc nào cũng không thay đổi kia nay liền xuất hiện một tia khốn quẫn hiếm thấy nha. Biện thái quay đầu lại dùng một loại biểu tình giống như, ngươi hôm nay thật không tốt nha, nhìn biện hòa. Đĩa tê tê, long tự trong bị tổn thương nặng nề. Biện hòa ngay lập tức rời đi thân thể hắn. Đại ca tốt xấu gì cũng là hưởng thụ rồi. Ta đây còn chưa có hưởng thụ. Ô ô biện thái lầm bầm lầu bầu. Đại ca khẳng định là ngồi trước máy vi tính lâu quá cho nên mới thế. Hôm trước đi mua sắm ta có mua thịt ba ba a, ngày mai ta kêu bác bà nấu cho ngươi ăn. Chán biện hỏa liền bốc khói. Trừng mắt nhìn biện thái. Nam nhân sợ nhất là bị người khác khiêu khích a, biện hỏa đương nhiên cũng không có ngoại lệ. Biện hỏa cố đè ép xuống. Một lần nữa tích cực cày cấy. Nhưng mà không nghĩ đến biện thái lại cố lực lúc lắc cái mông. Xuất ra một tràng tiếng kêu dê dỉ yêu mị không chịu được. Vẫn như cũ, biện hòa đại gia vẫn là không có phát huy được thực lực vốn có. Cứ như vậy hai lần, ba lần, biện hòa cũng không có đạt được cao trào hoan ái. Y nhìn biện thái đang an ổn ngủ trong gờ ngực y, này tiểu đệ có phải hay không cố ý làm cho y nam tính hùng phong thất bại. Bình thường hắn sẽ không có như vậy kịch liệt phản ứng đâu. Biện hòa suy tư nha. Cách chương.